kết thúc. Và có lẽ hạnh phúc tuyệt vời ở nơi đâu, chẳng ở đây. Ngập ngừng lời biệt ly trên môi để người nói nỗi niềm. Sau hôm nay nhiều kéo cũng thế thôi. Có lẽ như kỳ vọng nhiều nơi anh, để rồi tan vỡ quá nhanh. Lời biện minh là hứa thái. Anh lau nước mắt chưa khô đọng trên mi em, rằng lòng mình không được mau quên. Chẳng thể gì giữa tháng ngày ấm em. Người ơi lần cuối xin em cho anh hôm nay ngầm nhìn dung nhan. Người ơi lần cuối xin em cho anh được lưu giữ lại yêu thương. Anh mơ vẫn vương hai ta thuở ban đầu, đến lúc bắt đầu sau rơi xa nguyện lòng mang theo bóng sáng em. Người ơi lần cuối xin em cho anh mai sau kể chuyện ai nghe. Người ơi lần cuối xin em cho anh được gần bên em mỗi ngày. Hôm nay là lúc này mình chia tay chẳng đau lòng. Mai về sau mình anh nhớ, mai về sau mình anh vu vơ nhớ tên. Kể chuyện ai nghe.